Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, trường học. Quyết định được sao? Nơi chú quân thủ lĩnh tại trong máy bộ đàm, hướng cho Lý Lang dẫn đường người da đen hỏi một tiếng. Hẳn là, làm xong chưa? Toàn bộ xưởng đều nổ lật trời, giống như Ma Cô Vân giống nhau. Thật là đồ sộ, lão đại. Đối phó hắn muốn không nên lãng phí nhiều như vậy C4 à? Dẫn đường người da đen không hiểu. Người đây sẽ không hiểu. Nghe nói trên người hắn hộ giáp đau thương bất nhập. Đối phó loại này hộ giáp, chỉ có thể nổ mạnh cùng hỏa công. Nhiệt độ hắn gánh không được. Bất quá chí mạng nhất là trong đám cháy khói độc. Phạm vi lớn nổ mạnh cùng khói độc là cá nhân tổng yếu hô hấp. Chỉ cần hắn hít một hơi ở trong đó khói độc, hắn nhất định phải chết. Nơi chú quân thủ lĩnh trả lời dẫn đường người da đen. Lão đại anh minh, lão đại uy, chấm ngoặc kép. Dẫn đường người da đen vỗ mông ngựa rồi một nửa, đột nhiên ngừng lại. Này, nơi chú quân thủ lĩnh nhíu mày. Đoán chừng là tín hiệu không tốt, đang chuẩn bị cắt đứt máy truyền tin. Nhưng mà bên trong lại là truyền ra một cái thanh âm. Mau chạy đi, chậm liền không còn kịp rồi. Tựa hồ là cái kia tới giao dịch thanh âm nam tử. Nơi chú quân thủ lĩnh thần tình đại biến. Nhiều như vậy C4 đều nổ không chết hắn sao? Coi như hắn hộ giáp rất dày, nhưng là không chống nổi lớn như vậy phạm vi nổ mạnh cùng khói độc chứ. Làm sao có thể còn sống? Vị lão đại này, chúng ta không có ý xấu, chỉ là muốn đánh cướp ngươi mà thôi. Tận thế bên dưới, nhìn đến nhiều như vậy hắc tinh, nổi lên đánh cướp chi tâm cũng là rất bình thường được rồi. Nơi chú quân thủ lĩnh cùng Lý Lang nói về đạo lý tới. Ồ, giết người đánh cướp không phải ý xấu. Lần đầu tiên hiểu biết loại thuyết pháp này. Lý Lang không nói gì. Ngươi đã là tới giao dịch, ta còn có giá rất cao giá trị, có thể cùng ngươi giao dịch tiền đặt cuộc. Ngươi giết ta, loại trừ ra một hơi thở ở ngoài, cũng rơi không tới gì đó. Bởi vì chúng ta trong doanh trại cũng không mấy thứ ngươi có thể nhìn đập vào mắt đồ vật, đúng không? Nơi chú quân thủ lĩnh tiếp tục không nhanh không chậm cùng Lý Lang vừa nói. Nói một chút coi, ngươi tiền đặt cuộc. Lý Lang đã xuất hiện ở nơi chú quân thủ lĩnh trước mặt. Tại hắn đối diện trên ghế salon ngồi xuống, nơi chú quân thủ lĩnh đương nhiên rõ ràng Lý Lang nhanh như vậy phải đi mà trở lại ý vị như thế nào. Đối phương rõ ràng có thể bay, hoặc là thuấn di thuật A. Nhưng bây giờ tình huống này, chỉ có thể liều chết rồi. Ta biết đạo nhất cái địa điểm bí mật. Cái bí mật kia địa điểm bên trong có chỗ tốt to lớn. Nếu như ngươi không giết chúng ta, ta có thể an bài người dẫn ngươi đi cái bí mật kia địa điểm. Đem cái kia chỗ tốt to lớn nhường cho ngươi. Nơi chú quân thủ lĩnh hướng Lý Lang nói ra. Sau đó, ngươi mượn cơ hội này chạy trốn. Lý Lang cười lạnh. Chúng ta ở chỗ này kinh doanh lâu như vậy, thành lập một cái như vậy nơi chú quân không phải dễ dàng như vậy sự tình. Rời đi nơi này ta có thể đi đâu? Bên ngoài chỉ có một con đường chết. Ta chắc chắn sẽ không đi. Ta cho ngươi tình báo cũng sẽ không là giả. Nắm giữ giá cực kỳ cao giá trị, tuyệt đối vượt qua chúng ta toàn bộ nơi chú quân sở hữu nhân tính mệnh. Cái này ngươi xin yên tâm. Nơi chú quân thủ lĩnh tiếp tục cùng Lý Lang giao thiệp. Vậy được, ngươi tự mình mang ta tới. Lý Lang trên cánh tay biến ra to lớn súng máy nòng súng chỉ hướng nơi chú quân thủ lĩnh đầu. Ngươi được đáp ứng trước chúng ta. Nếu như ta không có lừa ngươi, mang ngươi tới sau đó không nên giết ta. Không muốn tàn sát chúng ta nơi chú quân. Nếu không thì, ngươi bây giờ liền giết quăng chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, nơi chú quân thủ lĩnh hướng Lý Lang nói ra. Ồ, các ngươi tại xưởng phục giết chuyện của ta, liền chuẩn bị như vậy đi qua. Lý Lang hừ lạnh, sự kiện kia nhất định là chúng ta sai lầm rồi. Ta bây giờ chính là cầm cái này chỗ tốt to lớn, tới trao đổi chúng ta toàn bộ nơi chú quân không bị tàn sát. Nơi chú quân thủ lĩnh giải thích, Lý Lang dòm nơi chú quân thủ lĩnh không có lên tiếng. Ta biết các ngươi Long Quốc người cùng dối trá người nước Mỹ không giống nhau. Các ngươi coi trọng nhất tín dụng, sẽ không dễ dàng nói lung tung. Một khi nói ra mà nói, liền nhất định làm được. Nơi chú quân thủ lĩnh nói tiếp. Cát, Lý Lăng bị đột nhiên xuất hiện này nịnh bợ hơi kém sặc. Hắc Tinh Tinh bên trong, dù sao vẫn là có mấy cái như vậy chỉ số IQ cao một ít gian hoạt đồ. Đối với quốc tế tình hình thấy rất rõ ràng a. Đây là bắt chúng ta Long Quốc người làm người coi tiền như rác đây. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Nếu như ngươi dẫn ta đi địa phương, quả thật có nhất định giá trị, ta sẽ không giết các ngươi trong doanh trại người. Một người đều không biết giết. Lý Lăng sau một hồi trầm mặc mở miệng nói mấy câu. Long Quốc người lời nói đáng tin. Chỗ đó cách chúng ta nơi chú quân có chút xa. Hiện tại đã sắp tới buổi trưa. Lão đại tại chúng ta nơi này nghỉ ngơi một đêm. Chúng ta đem thịnh yến khoản đãi. Sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường. Nơi chú quân thủ lĩnh thấy Lý Lăng đáp ứng. Tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Không cần chờ ngày mai. Hiện tại liền đi. Lý Lăng đi tới đưa tay ghìm chặt rồi nơi chú quân thủ lĩnh cổ. Đem hắn theo chỗ ngồi cường kéo lên. Sau đó trực tiếp bay ra chỗ ở phòng khách. A, ta không thể thở nổi rồi. Nơi chú quân thủ lĩnh tay chân trên không trung loạn vũ. Lý Lăng đem hắn ném xuống đất. Sau đó theo trong túi không gian lấy ra dây thừng đem hắn bó trói lại. Buộc chặt tốt sau đó lại bay đến không trung. Chỉ đường đi. Lý Lăng hướng nơi chú quân thủ lĩnh quát một tiếng. Cái kia phương hướng. Nơi chú quân thủ lĩnh nhìn chung quanh một lần sau đó. Lấy tay hướng một cái phương hướng chỉ. Lý Lăng lên tới cao mấy chục mét không? Rất nhanh đem tốc độ thêm đến vài chục cây em mỗi giờ. Lão đại ngươi có thể ngàn vạn lần chớ buông tay a. Nơi chú quân thủ lĩnh trực tiếp dọa đái ra. Thật tốt dẫn đường. Đem đường mang lệch ta liền đem ngươi ném xuống. Lý Lăng quát. Ngươi hơi chút chậm một chút. Dừng một chút. Ta nhận đường. Nơi chú quân thủ lĩnh hướng Lý Lăng nói ra. Lý Lăng thoáng tốc độ chậm lại. Nơi chú quân thủ lĩnh nhìn một hồi sau đó. Chỉnh lý rồi một hồi phương hướng. Lão đại. Phi lập tức dừng một chút. Ta thật là nặng mới nhận đường. Phi quá nhanh ta nói chuyện ngươi đều nghe không thấy. Nơi chú quân thủ lĩnh tại Lý Lăng lần nữa tăng tốc trước. Vội vàng lớn tiếng hướng Lý Lăng kêu. Biết rõ. Ngoặc kép. Hai người phi dừng một chút. Cũng liền hơn một tiếng thời gian. Liền đi tới nơi chú quân thủ lĩnh theo như lời địa điểm bí mật. Bất quá này nơi chú quân thủ lĩnh thật cũng không như thế nói láo. Một đường tới nói đường không thế nào dễ đi. Mặt đất công cụ giao thông trên căn bản không có khả năng lên tốc độ. Hơn 100 cây số trên mặt đất đủ loại đi vòng mà nói. Không có cả ngày thời gian thật đúng là không có biện pháp đi cái qua lại. Lý Lăng xách nơi chú quân thủ lĩnh tại địa điểm bí mật phía trước ngừng lại. Liền nơi này, lão đại ta không có lừa gạt ngươi chứ. Nơi chú quân thủ lĩnh dành công mà nhìn Lý Lăng. Lý Lăng dòm phía trước kiến trúc nhíu mày. Nơi này là một trường học. Xác thực tương đối cổ quái. Bởi vì toàn bộ sân trường bảo tồn được đều tương đối hoàn hảo. Và toàn bộ âm thế giới phế tích phong cách hoàn toàn xa lạ. Lão đại ngươi giúp ta cởi ra đi. Ngươi đi vào từ từ tìm tòi đi. Ta phải trở về. Nếu không trước khi trời tối ta không thể quay về. Nơi chú quân thủ lĩnh hướng Lý Lăng nói ra. Ngươi nghĩ nhiều hơn chứ. Trước mặt dò đường đi. Lý Lăng giải khai nơi chú quân thủ lĩnh dây thừng. Hướng hắn quát một tiếng. Người đáp ứng không giết chúng ta. Nơi chú quân thủ lĩnh thần tình có chút tuyệt vọng. Ta giết ngươi rồi sao? Lý Lăng nhướng mắt. Nếu như ta cãi lại ngươi mệnh lệnh. Xoay người hướng bên kia chạy. Người nhất định sẽ giết ta chứ? Nơi chú quân thủ lĩnh thử nghiệm trở về đi phương hướng tiểu báo. Người dám chạy nữa. Ta lập tức oanh bạo rồi đầu ngươi. Lý Lăng trên cánh tay hiện ra súng máy. Mấy phát đạn bắn vào nơi chú quân thủ lĩnh bên chân. Nơi chú quân thủ lĩnh vội vàng đứng lại. Long Quốc người rất giữ uy tín. Người đáp ứng lại không thể giết ta. Nơi chú quân thủ lĩnh hướng Lý Lăng nói về đạo lý. Ta đáp ứng rồi không giết ngươi sao? Ta trước lúc ly khai nói là. Ta đáp ứng các ngươi. Nếu như ngươi dẫn ta đi địa phương, quả thật có nhất định giá trị, ta sẽ không giết các ngươi trong doanh trại người. Một người đều không biết giết. Lý Lang trả lời. Đúng a, ngươi là nói như vậy a. Nhưng bây giờ ngươi muốn giết ta. Nơi chú quân thủ lĩnh nghi ngờ. Ta chỉ là nói không giết các ngươi trong doanh trại người. Một người đều không biết giết. Có thể các ngươi là người sao? Các ngươi chỉ là một đám hắc tinh tinh. Lý Lang hừ lạnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, nơi chú quân thủ lĩnh cảm giác mình thu được cực lớn làm nhục. Đi trước mặt dò đường. Lý Lang tiếp tục dùng nòng súng chỉ nơi chú quân thủ lĩnh. Ngươi giết ta đi. Nơi chú quân thủ lĩnh tại chỗ ngồi xuống. Bắt đầu chơi xấu. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi trên người thịt từng mảnh cắt đi. Lý Lang lấy ra một cái rất sắc bén đao. Giải phẫu tại nơi chú quân thủ lĩnh trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Ta đi còn không được sao? Nơi chú quân thủ lĩnh nhìn đao này trong lòng phát run. Chỉ đành phải đứng dậy. Các ngươi lúc trước khẳng định đã đi vào rồi. Bên trong là tình huống gì? Lý Lang tại nơi chú quân thủ lĩnh trên mông đá một cước. Là một trường học, thế nhưng bên trong có rất cao cấp quái vật. Trên tay chúng ta vũ khí đánh không thắng. Nơi chú quân thủ lĩnh sắc mặt rất khó nhìn. Dẫn đường đi. Lý Lang tại nơi chú quân thủ lĩnh trên mông lại đá một cước. Hắn biết rõ này nơi chú quân thủ lĩnh không đứng đắn. Rất có thể sẽ nói láo. Nhưng nếu như bên trong thật là quái vật cấp cao mà nói. Lấy hắn hiện tại vũ khí trang bị. Còn thật không có cái gì tốt lo lắng. Trường học cửa trường là lưới sắt môn. Làm hai người tới trước cửa trường thời điểm. Lưới sắt cửa tự động mở ra. Nơi chú quân thủ lĩnh trở nên rất là do dự. Tại Lý Lang liên tục dưới sự thúc giục. Mới cất bước tiến vào trong trường học. Lý Lang đem dưỡng khí cầu ngậm vào trong miệng. Sau đó cũng tiến vào trường học. Ngay tại hai người đi vào trường học đại môn sau đó. Sau lưng lưới sắt môn tự động đóng lại. Ha ha ha ha, chết chắc. Đi vào người cũng chưa có còn sống rời đi. Bất quá mang theo ngươi và ta cùng chết. Ta cũng coi như kiếm lời. Ít nhất ngươi không có biện pháp đồ sát chúng ta toàn bộ doanh trại. Nơi chú quân thủ lĩnh thảm nở nụ cười. Cùng lúc đó, nơi chú quân thủ lĩnh quay đầu lại tới. Lý Lang nghe được hắn lúc này thanh âm. Nhìn đến hắn y phục trên người. Lúc này mặt mũi, không khỏi lấy làm kinh hãi. Vị này nơi chú quân thủ lĩnh lúc trước rõ ràng là một vị 40 tuổi người trung niên. Nhưng bây giờ là biến thành một cái 12. 3 tuổi mặc lấy đồng phục học sinh người da đen thiếu niên. Ta lừa gạt ngươi. Chúng ta vào trường học này người. Cũng chưa có còn sống rời đi. Trong này là tình huống gì? Thật ra ta một chút đều không rõ ràng. Người da đen thiếu niên một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới Lý Lang. Trên mặt cũng hiện ra giật mình thần tình. Chỉ chốc lát sau, người da đen thiếu niên nhìn một chút tay mình. Lại nhìn một chút trên người mình đồng phục học sinh. Lý Lang nhìn người da đen thiếu niên thay đổi. Cùng với hắn giật mình vẻ mặt. Đương nhiên cũng lập tức nhớ lại một chuyện khác. Lý Lang nhìn một chút tay mình. Thân thể của mình. Hắn cảm giác nếu như mình đoán không sai mà nói. Hắn hiện tại chắc biến thành bộ dáng thiếu niên. Hơn nữa, trên người hắn năng lượng hộ giáp cùng vũ khí đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng thay đổi thành một bộ cùng người da đen thiếu niên giống nhau đồng phục học sinh. Bất quá hắn vẫn có thể nghe hiểu người da đen thiếu niên nói âm thế giới ngôn ngữ. Đây cũng là bình đài thiết kế một cái phó bản chứ. Hơn nữa, thuộc về ảo cảnh phó bản, bản thể hắn hẳn đã hôn mê. Bất quá tạm thời cũng không có gì đáng lo lắng. Có năng lực lượng hộ giáp, trong miệng ngậm lấy dưỡng khí cầu dưới tình huống. Cho dù có người phát hiện hắn, trong chốc lát cũng không khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Hơn nữa hắn một đường khi đi tới sau cũng tiến hành dò xét. Phụ cận cái này rất đại một khu vực bên trong, đều không nhìn thấy có người hoặc là quái vật loại hình. Người thương đây, người hộ giáp cũng không thấy chứ. Ha ha ha ha, trường học này có ý tứ. Đi vào người toàn bộ đều biến thành học sinh. Người có bản sự ngược lại giết ta à? Ta xem người còn thế nào giết ta. Người da đen thiếu niên xác nhận Lý Lang cũng biến thành giống như hắn sau đó. không khỏi cuồng vọng. Người da đen tiên thiên ưu thế. Hắn khổ người so với Lý Lang lớn hơn nhiều. Hắn thậm chí đưa tay qua tới níu lấy Lý Lang cổ áo. Sau một khắc, người da đen thiếu niên liền kêu thảm lên. Mặc dù Lý Lang biến thành thiếu niên, sau đó cái đầu so với hắn tiểu. Hơn nữa mất đi năng lượng hộ giáp cùng vũ khí. Thế nhưng, trừ ra những thứ kia vật ngoại thân, hắn học được hắc quyền kỹ năng là không có khả năng biến mất. Cho nên chỉ trong nháy mắt công phu, người da đen thiếu niên liền bị quật ngược trên mặt đất. Người biết Long Quốc người giữ uy tín, cũng không biết Long Quốc mọi người cũng sẽ công phu. Lý Lang một cước dậm ở người da đen thiếu niên trên lưng. Dẫm đến hắn oa oa kêu to. Lão đại tha mạng, người da đen thiếu niên hướng Lý Lang xin tha. Không nghĩ bị đòn liền phía trước dẫn đường. Lý Lang hiện tại xác thực yêu cầu một cái con chốt thí. Cho nên còn không có muốn giết chết người da đen này thiếu niên ý tứ. Người da đen thiếu niên đứng dậy sau đó. Trở nên không gì sánh được biết điều. Gục đầu ở mặt trước cho Lý Lang dò đường. Cửa trường học một bên là một cái cửa phòng. Đương nhiên trước phải đi phòng gác cổng bên trong nhìn một chút, nhìn có cái gì không hữu dụng đâu. Mối, phòng gác cổng phân chia ngoài phòng cùng trong phòng. Ngoài phòng bên trong không có một bóng người. Liền để vài cái ghế. Còn có một cái bàn. Trên bàn bày đặt một cái khách đến thăm đánh dấu bản. Ngày tháng hết hạn tại âm thế giới tận thế trước. Trong phòng bên trong cũng không có một bóng người. Bên trong để một giường lớn. Còn có đơn giản gia câu. Thoạt nhìn là phòng gác cổng bên trong người giữ cửa bình thường hội ở nơi này. Dương thế giới rất nhiều trường học buổi tối cũng cần có người trực đêm. An bài cổng bảo vệ ở tại phòng gác cổng bên trong rất bình thường. Kiểm tra xong phòng gác cổng. Hai người tiếp tục hướng trường học chỗ sâu đi. Phía trước là một cái tiểu thao trường. Hai bên có bóng rổ giá. Tiểu thao trường đối diện là một tòa cao ốc. Nhìn cách kiểu hẳn là học sinh giờ học giáo học lâu. Người da đen thiếu niên tại Lý Lang dưới sự bức bách tiến vào giáo học lâu. Lý Lang thì đi theo phía sau hắn. Các ngươi là cái nào trong lớp học sinh? Một cái thanh âm rất đột ngột xuất hiện. Dọa người da đen thiếu niên giật mình. Hắn xoay người chạy. Kết quả bị sau lưng Lý Lang ngăn chặn. Nói chuyện là một gã đới mắt kính nam tử. Thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Giống như là một vị lão sư. Chúng ta là lần đầu tiên tam ban học sinh. Lý Lang theo đồng phục học sinh trong túi móc ra một đệ tử chứng. Trên đó viết lần đầu tiên tam ban dòng chữ. Lớp các ngươi tại lầu 2. Đi nhanh giờ học đi. Nam lão sư hướng hai người khoát tay một cái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.